cảm giác trong em lúc này chẳng dám yêu ai thật lòng, những tổn thương đang làm tim thôi rung động. Sợ những đôi thay bất ngờ, những đam mê dại khờ rồi nhận ra hạnh phúc chỉ là mơ. Thật khó để em chấp nhận, xóa đi bao ngại ngần. Có đôi khi tiếng yêu đã đến thật gần. Giờ những yêu thương trong tan, phút giây ta vội vàng, rồi ngày mai lại trách nhau buồn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.